Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chém giết. Lúc này Tiểu Ngân phát sinh thoát thai hoán cốt thuế biến. Vô luận là hình thể bên trên vẫn là trên thực lực. Kinh lịch lôi kiếp về sau, Tiểu Ngân thân rắn trở nên khoảng chừng 20 mét dài ngắn. Trên thân lít nha lít nhít vảy màu đen lộ ra càng thêm cổ phác dày đặc. Cái trán ngân giác trên có lôi quang lấp lánh. Phảng phất thiên lôi năng lượng toàn bộ đều bị ngưng tụ đến nơi đây. Lắng đọng xuống, mà nó cũng cuối cùng đột phá siêu phàm cấp ràng buộc. Tu vi đạt tới 100 năm trở lên, trở thành một cái tinh linh cấp linh thú. Lâm Duệ mừng rỡ cười. Cảm nhận được thể nội một cỗ cực kỳ hùng hậu trả lại lực lượng. Đang không ngừng tăng cường hắn khiếu huyệt, huyết nhục, linh tính bỗng nhiên tăng trưởng một mảng lớn. Cơ hồ nháy mắt liền đạt đến siêu phàm cửu phẩm đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể đột phá đến tinh linh cấp. Vừa rồi, cuối cùng nhất một đạo thiên lôi sắp tiến đến. Lâm Duệ linh quang lóe lên. Lập tức mệnh lệnh Tiểu Ngân sử dụng ra song sinh âm ảnh kỹ năng. Hư hóa Nazi, né tránh cái kia đạo kinh khủng lôi đình. Mặc dù Tiểu Ngân khí tức bị khóa định, tránh né về sau vẫn là nhận lấy thiên lôi dư ba đánh trúng. Nhưng thụ thương không nghiêm trọng lắm. Giờ phút này, Tiểu Ngân trong mắt lộ ra vui sướng, vẻ cảm kích, chợt nhìn về phía kia bay lượn mà đến kẻ tập kích. Trong mắt kim sắc hoa văn hiển hiện, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh hiện ra tới. Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ba đồ mang theo 8 cái dòng binh đoàn đoàn viên, như dẫm trên đất bằng sắt tướng tới. Xa xa gọt trưởng oanh ra, tại bọn hắn phía sau, cũng không ít cái bóng điều khiển linh sủng đánh tới. Những người này đi đến một nửa, thấy kia hắc xà linh sủng không chết. Chần chờ một chút, lại giết tới, linh sủng tại vượt qua thiên kiếp sau, sẽ có suy yếu kỳ, mà ba cái kia tiểu tử rõ ràng thực lực không cao. Đối bọn hắn những này tham lam ăn ý chủ nghĩa người đến nói, là một cái không tệ phát tài cơ hội. Tiểu Ngân, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, nháy mắt sau đó, ngón tay hắn bắn ra. Trống rỗng toát ra một giọt hai màu trung phẩm huyền hoàng huyết. Bắn vào Tiểu Ngân trong miệng. Giọt này huyền hoàng huyết vừa tiến vào Tiểu Ngân trong miệng. Liền biến thành lượng lớn linh lực. Tại nó thân rắn nội loạn vọt. Nguyên bản khô kiệt linh lực cơ hồ trong chớp mắt liền khôi phục lại tràn đầy trạng thái. T. Tiểu Ngân lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Linh lực màu đen đưa nó thân thể bao trùm. Tư tư, trên trán cây kia ngân sắc độc giác phát ra lôi quang, linh lực như là thôn tính bình thường tràn vào. Sau một khắc, một đạo ngân sắc lôi đình bay ra. Oanh, ba đồ phát ra trưởng lực cùng ngân sắc lôi đình va chạm. Phát ra tiếng vang, đồng thời, cái kia đạo trưởng lực dư uy phát lực, đem ngân sắc lôi đình đánh nát, nhưng cũng hao hết uy năng. Bị Lâm Duệ hời hợt một đao chém nát, ba đồ cùng 8 tên thủ hạ lính đánh thuê chạy vội đi lên. Bao quanh đem Lâm Duệ ba người vây lại, trong mắt lộ hung quang. Hô, 5 cái mặc các loại quần áo ngự linh sư theo sát nó sau. Rơi trên mặt đất, đem Lâm Duệ đám người sau đường vây lại. Những người này cảnh giới phần lớn tại tinh linh 2-3 phẩm. Cơ hồ tất cả đều là tán nhân, càng nhiều người tại mấy ngàn mét bên ngoài xem náo nhiệt không có xuất thủ. Chỉ có tán nhân mới có thể sinh ra lòng tham lam. Muốn bỏ đá xuống giếng, giết người cướp của, tại những này lưng tựa thế lực ngự linh sư trong mắt. Những vật này căn bản không tính cái gì. Tiểu hữu, đem nạp giới giao ra, chúng ta có thể làm chủ thả các ngươi rời đi. Một cái tinh linh tam phẩm tán nhân mở miệng nói ra. Thái độ 10 phần dáng vẻ ôn hòa. Ba đồ trong mắt hung quang lấp lóe. Hừ lạnh một tiếng. quát to, các ngươi đám người này, toàn bộ cút ngay cho ta. Cái này ba tiểu tử là chúng ta Độc Lang Dòng binh đoàn. Độc Lang Dòng binh đoàn, mấy cái tán nhân đồng tử co rụt lại, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Độc Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng Ba Đồ, đây chính là tinh linh thất phẩm cao thủ, tung hoành Tang Côn dãy núi. Một mình hắn đều có thể đem bọn hắn mấy cái này tán nhân toàn bộ nhẹ nhõm đánh giết. Mà lại thủ hạ cao thủ nhiều như mây, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Kia tinh linh tam phẩm tán nhân mở miệng nói, Ba Đồ đoàn trưởng, dạng này, chúng ta trợ giúp ngươi giết mấy cái này tiểu tử, chiến lợi phẩm chúng ta chiếm 4 thành như thế nào? 4 thành, khẩu vị thật là lớn, liền các ngươi mấy người này. Độc Lang Dòng binh đoàn Sa Mỗ cười lạnh thành tiếng, 1 thành, Ba Đồ mở miệng nói ra, trong lòng của hắn cũng có mình ý nghĩ, ba cái kia tiểu tử cực kỳ khó đối phó, đặc biệt là tay kia cầm đường đao tiểu tử, thế mà có thể cùng hắn cứng rắn vứt mà không rơi vào thế hạ phong. Lúc này nếu như lại thêm mấy cái này tinh linh cấp tán nhân, vậy sẽ mấy cái này tiểu tử giết chết nắm chắc liền lớn rất nhiều. 1 thành chiến lợi phẩm vẫn là có thể tiếp nhận. Mấy cái kia tán nhân liếc nhau, nhao nhao gật đầu đồng ý. Ta nói, các ngươi là làm chúng ta không tồn tại đúng không? Lâm Duệ cười lạnh, nhìn xem chung quanh 10 cái ngự linh sư, hảo hảo phách lối, ở ngay trước mặt bọn họ, tại thương nghị chiến lợi phẩm thuộc về phân phối, thật coi bọn hắn là người chết. Ha ha ha, ba cái siêu phàm cửu phẩm ngự linh sư, hẳn là ngươi còn muốn trốn qua chúng ta vây giết hay sao? Kia tinh linh tam phẩm tán nhân cười ha ha, trong mắt mang theo vẻ châm chọc. Những người khác cũng là đột nhiên bật cười. Phải biết bọn hắn nơi này nhưng có 10 cái tinh linh cấp ngự linh sư a. Giết 3 cái siêu phàm cấp lớn dê béo, đây còn không phải là giết gà dùng đao mổ trâu. Lâm Duệ, Triệu Nguyên mang theo một chút vẻ khẩn trương, nhìn về phía chung quanh sắc mặt dữ tợn hung đồ nhóm. Đợi lát nữa ta đem vòng vây giết ra một cái lỗ hồng, các ngươi bắt gấp thời cơ liền mau trốn. Ba Đồ bọn hắn ta để ngăn cản. Lâm Duệ dùng linh tính che chắn, nói khẽ với hai người nói, ta không đi, mệnh của ta là ngươi cứu, cùng lắm thì cùng bọn hắn vứt. Trịnh Thiết nghe xong, dùng sức lắc đầu, mang trên mặt vẻ kiên nghị. Triệu Nguyên cắn răng, suy nghĩ một chút, hung ác tiếng nói, nói ta không coi nghĩa khí ra gì đồng dạng, ta cũng không đi, cùng bọn hắn vứt. Lâm Duệ trong lòng vừa cảm động lại là bất đắc dĩ, nói ra, tốt, đừng nói nhảm, tìm tới thời cơ liền rút lui, yên tâm, ta có chạy trối chết thủ đoạn. Triệu Nguyên hai người liếc nhau, chần chờ nhẹ gật đầu, thương lượng xong thế nào chết sao? Ba Đồ thờ ơ lạnh nhạt, mang theo lạnh thấu xương sát ý. Bên cạnh, Sa Mỗ cùng cái khác lính đánh thuê lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, chậm rãi rút ra binh khí. Bên người từng cái giữ tợn linh sủng xuất hiện, mấy cái kia tán nhân cũng triệu hồi ra linh sủng, hướng Lâm Duệ bọn người bước tới. Xuất thủ! Lâm Duệ hét lớn một tiếng, phệ hồn đao ra khỏi vỏ, bỗng nhiên hướng phía sau một đao bổ ra, ngang qua 7-8 mét màu đen đao khí, hung hăng hướng phía sau đám kia tán nhân tập sát mà đi. Đồng thời, Tiểu Ngân lần nữa kích phát ngân sắc độc giác, phát ra một tia chớp, đem Ba Đồ cùng Sa Mỗ công kích ngăn cản. Tiểu Ngân ngân sắc độc giác tại tiếp nhận thiên lôi rèn luyện sau, lần nữa phát sinh thuế biến, biến thành lôi đình công kích, mà lại công kích tựa hồ còn 10 phần uy mãnh, lại có thể miễn cưỡng đem Ba Đồ công kích ngăn cản được. Cẩn thận, cảm nhận được vậy đao khí bên trong lạnh sắt sát cơ, kia tinh linh tam phẩm tán nhân hét lớn một tiếng, vỗ bên cạnh linh sủng, khói đen thú. Lập tức cuồn cuộn sương mù quấn quanh quá khứ, khói mù này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại 10 phần cứng cỏi. đao khí sát tướng tới, thế mà dừng một chút, mới xông phá khói mù này. Bách chiến thương pháp, Trịnh Thiết trên thân tuôn ra thiết huyết khí tức, trường thương run run, bên cạnh cự giáp Kim Linh đi theo, hướng về phía trước Độc Lang Dòng binh đoàn giết đi qua. Trường thương vung vẩy, liền ngay cả một chút tinh linh nhất phẩm lính đánh thuê cũng không thể ngăn cản. Triệu Nguyên công kích càng thêm quỷ dị, thân hình ở trong không gian lấp lóe, đỉnh đầu ngự không điêu không ngừng phát ra từng đạo không thể phá vỡ không gian linh nhận, đem những lính đánh thuê kia đánh luống cuống tay chân, muốn chết. Thấy hai cái siêu phàm cửu phẩm liền đem hắn thủ hạ đánh không thể ngăn cản, ba đồ giận dữ trở tay co lại, đem cự kiếm rút ra, đỉnh đầu mãnh hỏa lang vương nhảy ra hướng Tiểu Ngân đánh tới. Ba đồ bỗng dưng một kiếm bổ ra, bá đạo kiếm khí phóng tới Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên hai người. Bành, Triệu Nguyên thuấn di ra 10 mét xa, Trịnh Thiết thì là thi triển ra trong quân chiến kỹ bộ pháp, bước chân dẫm một cái, hoành chuyển ra ngoài. Hậu phương kia năm cái tán nhân ngự linh sư đem Lâm Duệ công kích đánh vỡ, nhìn hắn một cái, liền hai con ngươi băng lãnh, hướng Lâm Duệ chạy nhanh đến. Giống năm đầu giữ tợn các loại linh sủng bước đầu tiên trùng sát đi lên, Lâm Duệ trong mắt tinh quang rạng rỡ, thần sắc đột nhiên lạnh, thân thể chậm rãi kéo căng, hắc sát chi khí lưu chuyển, bị linh giáp bao quanh nhục thân, cơ bắp gân mạch đều tại mơ hồ nhảy lên. Hắc hổ luyện thể quyết không ngừng vận chuyển, giết. Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, trong hai mắt mơ hồ có sát khí lan tràn, ám ảnh bộ bước ra, phệ hồn đao kéo tại bên người, như là mũi tên bình thường bắn vọt qua. Ảnh lưu, xùy một tiếng, Lâm Duệ thân thể nháy mắt gia tốc, trong không khí từng đạo lăng lệ đao quang lưu thoán, kia năm cái tinh linh cấp linh sủng hiện lên nửa hình cung vây giết tới. Tại ngự linh sư câu thông ngự sử phía dưới, 10 phần có trí tuệ vây giết, cùng nhau tấn công tới. Đinh đinh đang đang, suy, một trận kim thiết giao kích thanh âm vang lên, Lâm Duệ đường đao cùng những này linh sủng móng vuốt đụng đánh vào cùng một chỗ. Đồng thời một đạo đao quang bôi qua, một đầu linh sủng trên thân thể nhanh chóng lưu lại một đạo vết đao sâu hoắm, máu tươi tràn ra. Tiểu tử muốn chết, kia thụ thương linh sủng chủ nhân giận dữ, nháy mắt trùng sát đi lên. Lâm Duệ trong mắt hơi híp, nhìn về phía kia ngự linh sư, bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, theo bản năng sử dụng ra ảnh độn. Bành bình bành, không đến một giây, kia ngự linh sư hai tay áo vung lên, từng cây như là lông châu lớn nhỏ phẩm chất ngân châm bắn ra, mạn thiên phi vũ như là trời mưa, 10 phần làm người ta sợ hãi. Tại kia trên mặt đất, một khối cứng rắn như sắt nham thạch bên trên, lập tức bị cái này ngân châm bắn ra từng cái sâu không thể gặp ngọn nguồn nhỏ bé lỗ thủng, mười mấy mét bên ngoài. Lâm Duệ sau lưng tràn ra mồ hôi lạnh, thật là khủng khiếp, ám khí nguy hiểm thật, kém một chút liền cắm. Dạng này là bị cái này ngân châm đánh trúng, e là cho dù là hắn nhục thân cường hoành cũng sẽ bị bắn thành cái sàng. Những này tán nhân coi là thật âm độc tàn nhẫn, thế mà có được như thế kinh khủng ám khí, quả nhiên có thể tại cái này yêu côn giới trà trộn người đều không phải cái gì thái điểu, khẳng định là có lợi hại sinh tồn thủ đoạn. Liền xem như một cái nhìn không có cái gì bối cảnh tán nhân cũng có chí mạc át chủ bài. Né tránh ngân châm về sau, Lâm Duệ lần nữa bị mấy con linh sủng vây công, mấy cái kia tán nhân cũng lần lượt gia nhập chiến đấu, tình hình chiến đấu kịch liệt. Mà đổi thành một bên, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết cũng tràn ngập nguy hiểm, đối mặt tinh linh thất phẩm ba đồ, hai người chỉ có thể một mực tránh né, tăng thêm còn có Sa Mỗ cùng cái khác 6 cái tinh linh cấp lính đánh thuê vây giết. Trong lúc nhất thời, lập tức liền muốn lạc bại. Tiểu Ngân cùng kia mãnh hỏa lang vương ác chiến, lâm vào khẩn trương chém giết bên trong. Tiểu Ngân mặc dù cường hoành, lâu dài phục dụng huyền hoàng huyết, lại kinh lịch phản tổ, nhưng mãnh hỏa lang vương cũng là giống như hắn Trác Việt cấp linh sủng, mà lại tu vi cao hơn nó rất nhiều. Mặc dù Tiểu Ngân không còn như chiến bại, nhưng cũng không rảnh bận tâm Triệu Nguyên bọn người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.